Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và ngày hôm nay xin được gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Kẻ Gieo Gió, một tác phẩm được viết bởi tác giả Tang Chun. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện thú vị, hấp dẫn và những tình tiết không thể nào bỏ qua trong câu chuyện này. Sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện, cả Tâm An và quý vị đều cứ tưởng rằng là cái anh chàng tên Quyền kia không bị chèn ép bởi pháp luật nữa, bởi vì anh ta chưa đủ 18 tuổi và tất cả mọi bằng chứng tội ác của anh ta đều được Luân phá tan nó rồi. Và ngày hôm nay thì cứ tưởng rằng Luân và Bùi Minh tiếp tục công việc của mình một cách suôn sẻ nhất. Nhưng mà không phải, thưa quý vị, tất cả mọi tội ác ngày hôm nay sẽ được phơi bày. Và ai là người giúp Tường Sinh làm chuyện này? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, như thường lệ sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Và hiện tại Tâm An đang đọc truyện trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Hãy cùng bấm tìm Audio Hải Ngoại và lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An đang gửi tới cho quý vị nhé. Nhớ là ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 3, tập cuối của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Sau khi nhận mức án cải tạo không giam giữ nửa năm, Quyền bị cha mẹ để mắt rất kỹ. Đi đâu làm gì cũng phải báo cáo, điện thoại lúc nào cũng phải mở định vị, không được về trễ sau 9 giờ tối. Nhóm bạn của cậu gồm với Hải Trọc, Lâm, Đạt Béo và Diệu Hương cũng phải trải qua một bài học nhớ đời. Phụ huynh không muốn con cái của mình giao du với Quyền, nên cấm đoán không được tụ tập, cắt giảm tiền sinh hoạt. Đứa nào không đi học thì bắt buộc phải đi làm để tự nuôi thân. Diệu Hương đi học làm thợ xăm, Hải Trọc thì trông coi nhà hàng phụ giúp gia đình, còn bố mẹ Đạt Béo thì bắt hắn đi học nghề. Trong nhóm bạn của Quyền còn có Lâm là có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, cậu ta đi cùng anh họ trông coi quán hát, quán bia. Nói là đi làm việc, nhưng mà đi làm chẳng khác nào đi chơi, ngày ngủ tối đi làm, rượu bia rồi lại gái gú, toàn những sở trường của gã. Làm việc và sinh hoạt trong những môi trường như vậy, đối với Lâm chẳng khác nào như cá gặp nước. Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng khiến cho Lâm dường như quên đi tất cả những người bạn thân. 3 tháng sau, vào một buổi tối nọ, Lâm đang đèo một cô gái trẻ ăn mặc hở hang trên một chiếc xe quay tồi tàn, trở về xóm trọ để vui vẻ một chút. Mỗi khi trong quán có một em gái nào đó mới vào làm, hắn đều chủ động làm quen, rồi rủ đi đây đó, nếm thử mùi vị. Trên đường về, Lâm có tạt vào tiệm thuốc để mua bao cao su. Lúc trở ra thì không thấy em gái kia đâu nữa. Hắn ta tức lắm, bởi vì mua xong đồ lại bị cụt hứng, vội vàng phi xe lượn một vòng xung quanh. May mắn thay, cậu ta nhìn thấy bữa tối của mình đang đi vào trong một con hẻm vắng. Lâm lái xe lại gần, liên tục gọi tên cô gái, nhưng cô ta không hề đáp lại. Bước chân một lúc một nhanh hơn, rồi biến vào trong bóng tối. Lâm liền vít ga lao lên phía trước chặn đường. Đột nhiên từ trong con hẻm, có một người ăn mặc kín mít bước ra chặn trước, khiến cho cậu ta phải phanh gấp. Chưa kịp mở miệng chửi, thì bị người kia dùng một cái thùng rác úp lên đầu, rồi đánh túi bụi. Khó khăn lắm mới thoát khỏi cái thùng rác, thì lại bị một cái bao tải chụp lấy. Lâm cứ nằm đó giãy giụa, miệng không ngừng kêu la. Mày là ai? Tao có thù oán gì với chúng mày? Thả tao ra, thả tao ra. Mày có rất nhiều thù oán, thế mà mày lại không nhớ à? Tao tới đây đòi mạng của mày. Rồi một gậy vụt vào người của Lâm. Những vị trí bị đánh khiến cho hắn bàng hoàng hốt hoảng. Không thể nào, mày đã chết rồi cơ mà. Nếu như mày nhìn thấy người chết, vậy thì mày cũng chết rồi đấy. Bóng đen kia phang thêm một gậy, khiến cho Lâm đổ gục, rồi mang cái bao tải lên xe, chở đi đến một căn nhà hoang ở ngoại thành. Cả đêm hôm đó căn nhà phát ra những tiếng kêu la thảm thiết, nhưng xung quanh quá vắng, chẳng ai nghe thấy tiếng của Lâm. Lúc người ta phát hiện ra, thì cậu ta đã là một cái xác không hồn. Lưỡi bị cắt, 10 ngón tay bị chặt đứt, thi thể bị kéo lên một đoạn dài, rồi bị vứt bên vệ đường. Khi trời sáng, người đi đường phát hiện ra lập tức báo cho chính quyền địa phương để giải quyết. Đó là chuyện của cơ quan chức năng. Tên sát nhân biết rằng công an sớm muộn sẽ tìm ra chân tướng, vậy nên hắn phải nhanh chóng thực hiện màn trả thù trước khi bị tóm. Hắn dùng những phần thi thể được cắt từ người của Lâm đem vào trong một chiếc lọ thủy tinh, rồi cho vào hộp gửi quà đến ngôi trường mà Đạt Béo đang theo học. Cậu ta tò mò và sung sướng lắm, bởi vì có một hộp quà màu hồng thơ mộng được gửi đến. Chữ trên danh thiếp vô cùng đẹp, hình như là nét chữ của một người con gái. Hắn nghĩ rằng đó là quà của một cô em gái nào đó muốn làm quen, nhưng mà ngại ngùng nên phải dùng cách gửi quà này. Tình tiết giống mấy bộ truyện tranh, mấy bộ phim mà hắn từng đọc qua. Đạt Béo hí hửng mở hộp quà, nhìn thấy một lọ thủy tinh, dịch lỏng bên trong hơi vẩn đục, có màu nâu pha lẫn màu đỏ. Nhìn kỹ một chút, cậu ta nhận ra rằng có mấy ngón tay của con người. Đạt Béo sợ hãi đánh rơi chiếc lọ thủy tinh xuống sàn, mảnh vỡ thủy tinh vỡ tan tành. Những người xung quanh hắn nhìn mấy ngón tay rơi vãi, không kìm được mà hét lớn. Cả gian phòng bỗng chốc trở nên náo loạn. Đạt Béo luống cuống lùi về sau, lục lọi trong túi lấy điện thoại và gọi về nhà. Chợt nhìn thấy tin nhắn của Lâm Tóc Vàng gửi đến. Cậu ta không hề biết tin bạn của mình đã chết, vội vàng trả lời ngay. Người cầm điện thoại của Lâm lúc này chính là kẻ đã giết hắn ta. Hắn đóng giả làm Lâm, đang ở trong tình huống tương tự, nhưng Đạt Béo bị người lạ gửi quà hăm dọa. Đạt Béo, có người gửi quà cho tao, tao sợ quá. Sao cơ? Mày cũng nhận được quà, mày có biết là ai gửi không? Biết thì nói làm cái đếch gì. Mày đang ở đâu? Hay là mày qua chỗ tao đi, gặp trực tiếp nói chuyện, nhắn tin thế này bất tiện quá. Trong lúc hoảng loạn, Đạt Béo không suy nghĩ nhiều, lập tức di chuyển tới địa điểm hẹn mà không hề hay biết tên sát nhân đang chờ sẵn ở đó. Điểm hẹn lần này là một tòa nhà đang xây dở, ít người qua lại, cách trường học của Đạt vài cây số. Đạt Béo đứng ngoài đợi một chút, trong lòng tỏ ra khá nghi ngại bởi vì chỗ này vắng vẻ quá. Cậu ta gọi điện cho Lâm để xác nhận lại địa điểm, nhưng mà Lâm không nghe máy mà chỉ nhắn tin lại. Tao đang ở bên trong, tao thấy mày rồi, mày cứ vào đi. Có chuyện gì thế? Sao tao gọi mày, mày lại không nghe máy? Mày bé bé cái mồm thôi, đang có kẻ theo dõi bọn mình đấy. Mày cứ oang oang thế kia, mày muốn chết à? Đạt Béo thấy lý do này cũng hợp lý, nhưng tính khí của Lâm thì làm việc cẩu thả lắm. Cẩn thận một cách bất thường như vậy, chẳng giống thằng bạn mà Đạt Béo quen biết chút nào. Nhưng do tâm trí đang bị hoảng loạn, Đạt Béo vẫn bước vào trong khu công trình xây dở. Tối hôm trước, tên sát nhân tra tấn Lâm một cách dã man trước khi kết liễu mạng sống của hắn. Những thông tin cần thiết, tên sát nhân này điều tra rõ ràng, nên khi ra tay với Đạt Béo giữa ban ngày ban mặt, hắn hành động một cách nhanh chóng. Đạt Béo cũng bị cắt đi 10 ngón tay, cái miệng bị rạch nát bằng dao lam, hai con mắt của cậu ta bị một vật nhọn chọc thủng. Tên sát nhân lúc này có hai chiếc điện thoại của Lâm và Đạt Béo. Hắn lần lượt gửi tin nhắn đến nạn nhân tiếp theo của mình, đó chính là Hải Chọc. Trong nhóm bạn hồi cấp 3, Hải là người có tính cẩn thận nhất. Lúc đầu nhận tin nhắn từ số điện thoại của Lâm thì từ chối gặp mặt. Rồi có tin nhắn từ Đạt Béo thì hắn mới miễn cưỡng phóng xe đi tìm bạn của mình. Cậu ta giỏi đánh nhau, lại từng đi học võ, giác quan nhạy bén hơn hai người bạn của mình. Điểm hẹn lại là một nơi vắng vẻ, gọi điện cho hai người bạn thì không ai nghe máy, chỉ nhắn tin liên lạc. Lúc này khiến cho Hải Chọc sinh nghi. Cậu ta tuy tính tình cẩn thận, nhưng lại có một điểm yếu, đó chính là tò mò. Một khi mà nghi ngờ điều gì thì phải làm cho rõ mới thôi. Hải đi tới chỗ hẹn, nhìn trái nhìn phải chỉ thấy một chiếc điện thoại di động, xung quanh căn nhà hoang vắng, không có ai. Hắn liền cầm điện thoại lên và xem xét một lượt. Bên trong có chứa hình ảnh của Lâm và Đạt Béo sau khi bị hung thủ giết chết. Ngoài ra còn có một đoạn video ghi lại lúc hai người bị tên sát nhân trói chặt, đánh đập và tra khảo. Bắt cả hai người phải kể lại những chuyện xấu đã từng làm trong trường học. Sắc mặt của Hải lúc này xanh tím, vừa sợ lại vừa tức giận, hốt hoảng nhìn bốn xung quanh căn nhà hoang tàn. Là ai? Tao biết mày đang ở gần đây. Mày muốn cái gì? Ra đây ngay. Tiếng của Hải gầm gừ khá lớn, cậu ta thủ sẵn viên gạch trong tay. Giả như tên sát nhân có lao ra, thì cậu ta cũng liều mạng đánh lại một trận. Nói mấy câu chẳng có ai đáp lời. Những bụi cỏ cao ngang thân người ở xung quanh vẫn yên tĩnh đến giận người. Hải cầm theo chiếc điện thoại, vội vã đi về xe máy của mình, đang ở ngoài con đường nhỏ. Hắn biết rằng hai người bạn mình đã chết. Còn người dụ mình ra chính là tên sát nhân, bịt mặt trong video. Tại sao tên đó hẹn Hải ra nơi hoang vắng này? Và khi cậu ta có mặt ở đây, liệu có rơi vào bẫy? Hải mới 18 tuổi, lần đầu tiên rơi vào tình huống nguy hiểm thế này. Trong đầu chỉ muốn trở về nhà thật sớm và báo tin này cho người thân. Thuận lợi trở về nhà, dọc đường không gặp bất cứ chuyện gì. Hải cầm theo cái điện thoại, suy nghĩ một chút, rồi quyết định không nói cho người thân biết. Bởi vì nếu như công khai đoạn phim trong chiếc điện thoại, tất cả mọi người sẽ biết chuyện của hắn và nhóm bạn của mình đã từng làm khi còn đi học. Đại và Lâm đã chết, chuyện này không chỉ liên quan đến một mình Hải mà là chuyện của cả nhóm. Nghĩ như vậy, Hải lập tức gọi điện cho Quyền và Hương, nói rằng có chuyện gấp, cần gặp mặt để trao đổi. Ở nhà nhiều ngày, Quyền cảm thấy rất buồn chán, chỉ nằm dài ở nhà và chơi game trên máy tính. Nên khi Hải gọi điện, thì cậu ta liền nghe máy và đi ngay. Bà Hiền thấy con trai hốt hoảng như vậy, vội vàng can ngăn. Này, đi đâu? Làm cái gì? Mà cứ vội vội vàng vàng thế à? Quyền không thể nói rằng đi gặp Hải chọc, bởi vì bố mẹ cậu ta cấm giao du với nhóm bạn hư hỏng này. Mà nếu như nói dối thì kiểu gì cha mẹ của cậu làm gì mà tin, rồi chẳng may bà muốn đi cùng để giám sát thì sao? Quyền đánh mất lòng tin ở bố mẹ nhiều lắm, bây giờ nói dối nữa thì sau này khó mà xin xỏ được ông bà. Quyền nghĩ một lúc rồi quyết định nói ra một nửa sự thật. À, con tới chỗ của thằng Hải mà, nó nói có việc bưng bê bếp núc gì đấy. Con ở trong nhà mãi thế này chán lắm, qua bên đấy lao động chân tay một chút mẹ ạ. Nghe con trai muốn ra ngoài lao động kiếm tiền, chứng tỏ rằng nó biết suy nghĩ, bà Hiền mừng thầm trong lòng. Bà đồng ý cho con trai rời đi. Thế thì đi sớm về sớm, lát mẹ gọi tới nhà hàng của thằng Hải, mà không thấy con ở đấy thì liệu hồn. Quyền gật đầu tỏ vẻ lễ phép rồi nhanh chóng rời đi. Nghe tiếng rồ ga y hệt mấy thằng đua xe, bà Hiền lại cảm thấy vừa nãy có phải hình như mình dễ dãi quá với con trai hay không. Quyền phi xe như bay tới nhà của Hải chọc, thấy bộ dạng ủ rũ sợ hãi của cậu ta thì Quyền vô cùng ngạc nhiên, bởi vì cậu bạn này xưa nay gan góc không kém gì Quyền. Trời không sợ đất không sợ, vì cớ gì mà lại ngồi co rúm một góc. Hai người hẹn nhau ra một cái bàn rồi thủ thì mấy câu gì đó. Hải chọc đưa cái điện thoại bật video và mấy bức hình chụp thi thể của Đạt Béo và Lâm. Làm thế nào bây giờ? Hai thằng đấy nó chết rồi. Chắc là kế tiếp là tao. Sáng nay tên sát nhân hẹn tao ra chỗ vắng định ra tay đấy. May mà tao nhanh chân thoát được. Còn mẹ nó, đều tại mấy cái trò của mày, gây thủ chuốc oán cho lắm vào. Bây giờ hết người này đến người kia, tìm tới báo thù. Quyền xem qua những nội dung bên trong điện thoại và hiểu vì sao Hải chọc lại ra nông nỗi này. Một tên sát nhân đang ở đâu đó ngoài kia trực chờ lao ra xiên cho hai người mấy nhát. Chỉ nghĩ đến thôi, Quyền lại cảm thấy rùng cả mình. Mày hay nhỉ? Đừng có đổ hết trách nhiệm lên đầu của tao. Mày nói như mày vô can trong chuyện này. Thế mày gọi cho cái Hương chưa? Tao gọi rồi, nhưng mà nó bận, đang vẽ mấy hình xăm cho khách. Chắc là không đến được đâu. Với cả mấy chuyện kia, nó là con gái, nó có nhúng tay vào đâu. Tên sát nhân này chắc chắn không nhắm tới nó. Mày nghĩ xem, ai làm chuyện này? Chả nhẽ hồn ma của thằng Sinh à? Hay là nó hiện về, nó giết chúng ta? Nỗi sợ của Hải lan sang cho Quyền, cậu ta tự an ủi. Không thể nào, trên đời này làm gì có ma quỷ. Nhất định là có người nào đó làm ra trò này để hù dọa chúng ta thôi. Trước mắt ý, mình cứ ở trong nhà, đừng có ra ngoài một mình để giữ an toàn mạng sống. Tên sát nhân này không dám làm liều, ra tay gì ban ngày ban mặt đâu. Hải chọc cắn răng, cảm giác bị động, sợ người ta tìm đến mình, chẳng thoải mái chút nào. Thì bây giờ chỉ có thể làm như vậy, chưa biết làm sao. Có biến gì, mày phải nhớ liên lạc cho tao đấy. Đừng có hành động một mình. Ông bà già quản tao ghê lắm, muốn ra khỏi nhà còn khó. Này, mày nên lo cho bản thân của mày đi. Ngồi được một chút thì mẹ của Quyền gọi tới quán của Hải, rủ con trai về nhà. Cậu ta ở trong vòng tay quản thúc của cha mẹ thì không còn lo lắng. Còn Hải chọc, thường xuyên ra ngoài chạy đi mua đồ lặt vặt cho nhà hàng, gặp rất nhiều người mỗi ngày. Gặp ai cậu ta cũng tỏ ra lo lắng, lo sợ rằng có một tên sát nhân nào đó đang ở trong đám đông và tìm cách tiếp cận mình. Nỗi lo lắng này cậu ta không biết san sẻ với ai. Nói với Quyền thì có cũng như không. Hải bèn tìm đến Diệu Hương, bởi vì cô là người bạn duy nhất trong nhóm có thể tâm sự cùng với cậu ta. Dạo này cô bạn khá bận rộn, không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm. Ngồi một lúc là có khách vào, nên câu chuyện cũng không được liền mạch. Vậy nên Hải phải ghé qua tiệm xăm hình vào buổi tối, khoảng 9 đến 10 giờ. Khi nhà hàng của hắn vắng khách, và Diệu Hương lúc này có thời gian rảnh rỗi. 3 tháng trở lại đây, Diệu Hương thay đổi rất nhiều. Trên tay có thêm nhiều hình xăm, ký tự, và đặc biệt là ở sau lưng có một hình xăm, đôi cánh thiên thần màu đen khá lớn. Bố mẹ ly thân nên không ai cấm cản cô làm theo sở thích của mình. Bây giờ sinh hoạt và làm việc ở tiệm xăm. Chủ tiệm đến giờ thì về với gia đình, để lại một mình Hương trông coi, muốn làm cái gì thì làm. Hải chọc ngồi phịch xuống hàng ghế, sau đó than thở. Chà, dạo này muốn gặp bà nói chuyện mà khó thật, phải chờ đến tối mới có thời gian. Hương ngồi trên bàn tay cầm bút vẽ, vẽ thử mấy hình mẫu mới, vừa vẽ vừa trò chuyện. Học xong rồi, ông bà già không chu cấp tiền sinh hoạt, tôi đành phải tự đi kiếm ăn thôi. Mấy bữa ông qua đây ủng hộ tôi nhỉ? À, qua đây nói chuyện, chuyện thằng Lâm với cả thằng Đạt Béo. Thôi, chuyện cũ đừng nhắc đến, chung quy tất cả là rắc rối của mấy ông tự gây ra. Sao bây giờ lại lôi cả tôi vào? Hải Trọc lúc này ngồi bật dậy, bước tới chỗ Hương. Chuyện này liên quan đến mạng người, tên sát nhân đó đang nhắm vào tôi. Hương lúc này thản nhiên ngồi tô vẽ mấy cái hình đầu lâu kỳ dị. Vậy thì báo công an đi, đó là cách tốt nhất để ông được an toàn. Không không, tôi không thể, chuyện này không đơn giản như bà nghĩ đâu. Hải lấy điện thoại ra cho Hương xem, nhất là đoạn video ghi lại cảnh Lâm tự thú nhận tội. Xem và nghe xong, Hương chẳng hề có chút đồng cảm nào với tình huống của Hải. Trái lại còn trợn mắt nhìn Hải, giống như không tin rằng người trước mặt là bạn của mình. Cô liền ném điện thoại cho Hải, lạnh lùng. Còn có chuyện này sao? Tôi không ngờ đấy. Không ngờ tôi lại chơi với một người dơ bẩn suốt mấy năm qua như cậu. Bây giờ cậu đi về đi, và đừng bao giờ tìm đến tôi nữa. Hương à, thực ra... Hương nhào mắt nhìn Hải với vẻ vô cùng chán ghét, rồi dùng hai tay đẩy người mà cô từng coi là bạn thân đi ra ngoài cửa tiệm. Về đi, đừng có bao giờ tới đây tìm tôi nữa. Hương vội vàng đóng sầm cánh cửa lại để một mình Hải bên ngoài. Cậu ta lạc lõng và bơ vơ. Bạn bè của hắn người thì chết, người thì ngoảnh mặt làm ngơ. Vậy mà vài tháng trước còn thề sống, thề chết với nhau. Đúng là nực cười thật, con người thay đổi quá nhanh. Hải không còn trông mong gì ở người khác, nên đành lùi thùi ra về. Đi một mình trên phố, trong lúc tinh thần suy sụp nhất, chẳng biết từ bao giờ có một bóng đen đã bước đi theo hắn. Tên đó cứ lẳng lặng phía sau, rồi bất ngờ rút một con dao găm, đâm mấy nhát vào lưng rồi vào bụng, rồi để nguyên con dao trên người của cậu ta. Tên sát nhân bình thản rời đi, không thèm ngoảnh đầu dù là một lần. Hải gục xuống, kêu không thành tiếng, cố lê lết, ngẩng đầu nhìn theo bóng tên sát nhân đang chìm dần vào trong bóng tối. 3 vụ án mạng xảy ra liên tiếp, tin tức lan tràn trên các phương tiện thông tin đại chúng, khiến cho người người nơm nớp lo sợ. Công an nhanh chóng mở cuộc điều tra. Cái chết của Lâm, nạn nhân đầu tiên, chỉ là một vụ án mạng đơn thuần. Từ các mối quan hệ và thói quen sinh hoạt, cho biết nạn nhân là một thành phần bất hảo trong xã hội, bị người khác trả thù, dự tính truy tìm hung thủ sẽ tốn mất vài ngày. Nhưng sau khi xuất hiện thêm hai cái chết trong một thời gian ngắn ngủi, cơ quan điều tra cho rằng đây chính là một sự bất thường. Nhất là cả ba nạn nhân đều còn rất trẻ và có quan hệ mật thiết với nhau từ thời còn đi học. Giết một mạng người đã đủ gây chấn động dư luận. Giết ba mạng người trong vòng thời gian ngắn ngủi, đây là một vụ án khá nghiêm trọng. Tổ điều tra hình sự có thêm sự viện trợ về nhân lực để nhanh chóng giải quyết vụ này. Trong đó có hai đồng chí là Công và Bình. Công là một người trẻ tuổi năng nổ, nhiệt huyết, đặc biệt là có thể hình cao lớn, bất kỳ ai đứng đối diện cũng gặp một áp lực tâm lý nhất định. Còn Bình là một đồng chí hoạt động lâu năm, sắp đến tuổi nghỉ hưu, kinh nghiệm phá án đầy mình. Trong nhóm bạn có hai người còn sống, Diệu Hương và Quyền được công an gọi tới để lấy lời khai và hỗ trợ điều tra vụ án. Đang yên đang lành, con trai bị công an gọi đi, bà Hiền lại lo lắng. Bà ngồi không yên một chỗ, lập tức báo cho chồng. Lo sợ chuyện cũ có vấn đề phát sinh, hai vợ chồng gọi cho luật sư để nghe ý kiến tư vấn của ông ta. Lúc này tại đồn công an, Quyền gặp lại Hương. Mừng rỡ lắm bởi vì lâu ngày không gặp, còn cô nàng lại tỏ ra lạnh nhạt, dường như không muốn nói chuyện với Quyền. Cô ta không ngờ rằng Quyền và mấy người kia đã giấu cô ta là một chuyện xấu hổ. Qua sinh nhật 18 tuổi, bố mẹ của Hương không còn chu cấp cho cô ta nữa. Bọn họ đã ly hôn và có gia đình mới. Chỉ còn có cô là người thừa bị họ vứt bỏ. Không có tiền trợ cấp, cô ta phải tự mình tìm công việc để nuôi sống bản thân. Lúc đó bạn bè mỗi người một nơi, bị gia đình ngăn cấm chơi cùng với nhau. Duy chỉ có tên Lâm tóc vàng là giúp cho cô vài lần. Cậu ta rủ cô vào làm trong quán hát. Hương không trụ được một tuần bởi vì cách ăn mặc hơi dị hợp của mình. Về sau cậu ta mới giới thiệu qua chỗ người quen để cho Hương học nghề xăm. Cậu ta cũng chính là khách hàng đầu tiên của cô. Hai người ngày xưa quý nhất là Quyền, thậm chí là yêu đương ăn nằm với nhau. Những lúc khó khăn thực sự, cậu ta chẳng giúp được gì cho cô. Cái thứ tình cảm thanh xuân vườn trường ngày đó, cô ta đã sớm cất nó vào góc khuất trong tâm hồn và không còn muốn lôi ra nữa. Sau này gặp nhau, phải giữ khoảng cách, coi như đó là một mối quan hệ xã giao bình thường. Hai người đi vào trong phòng lấy lời khai. Một số cán bộ nhận ra rằng hai cô cậu thanh niên này vài tháng trước từng liên quan đến một vụ ẩu đả gây ra án mạng. Quyền thành khẩn khai báo, sau khi thi hành án vẫn luôn trong nhà, ít ra ngoài nên không biết chuyện gì. Chỉ khai rằng hôm trước Quyền đã bị tên sát nhân dụ ra một chỗ vắng vẻ nhưng không ra tay. Nguyên nhân vì sao thì Quyền không biết. Còn về phần Hương, cô là người cuối cùng Hải Chọc gặp mặt trước khi chết. Nét mặt vẫn không khỏi bàng hoàng. Cán bộ điều tra hỏi gì, cô ta khai tới đó. Về chiếc điện thoại công an đang thu giữ, tài liệu bên trong vô cùng có giá trị. Qua đó họ biết nhóm bạn của Quyền đã làm ra những chuyện gì hồi còn đi học. Công và Bình trực tiếp hỏi cung từng người, đối chiếu với những tài liệu thu thập được gần đây cùng với những tài liệu của vụ án trước được lưu trữ lại. Họ đã hình dung ra được đại khái diễn biến vụ án lần này. Đánh lộn gây chuyện trong trường học, đặc biệt là nhóm bạn bốn người đã từng xâm hại một nữ sinh cùng trường, chụp ảnh nhạy cảm rồi đe dọa bạn học không được báo cho gia đình biết. Những hành vi sai trái mà nhóm bạn của Quyền đã gây ra đã được tên sát nhân moi móc ra toàn bộ trong đoạn clip ghi trong điện thoại. Sự thật ra sao thì chưa được xác minh bởi vì người đã chết. Hơn nữa thời gian sự việc diễn ra là vài năm trước. Khi đó nhóm bạn còn đang tuổi vị thành niên, suy nghĩ chưa chín chắn nên vô cùng khó xử lý. Tội trạng ngày đó của Quyền tạm gác sang một bên, trước mắt là truy tìm kẻ sát nhân trong đoạn clip. Động cơ của hắn là trả thù nhóm bạn trẻ để đòi lại công lý. Vụ án gần nhất, Quyền đánh chết người ở trên đường cũng bị công an đào lên để kiểm tra lại. Chi tiết về bức di thư của nạn nhân để lại cho gia đình, nó biến mất là một điểm hoàn toàn bất thường. Ông Bình liền liên lạc với Sơn, một người quen làm ở viện kiểm sát. Hơn 20 năm hành nghề, hai người qua lại khá nhiều với nhau. Việc ông Bình cần giúp đỡ thì Sơn luôn ở trong tâm thế sẵn sàng. Ý của anh Bình là có người trong viện kiểm sát có hành vi không đúng chuẩn mực sao? Chỉ là nghi ngờ, chưa có bằng chứng nên tôi không dám khẳng định. Cậu làm bên đấy có thể điều tra cho tôi về một vụ án 3 tháng trước. Vụ án mà bị mất tài liệu ấy. Chà chà, việc này thuộc quyền hạn của phòng ban khác, nhưng mà không sao, em có cách giúp anh tìm hiểu. Việc mất tài liệu rất hiếm khi xảy ra, nếu có chuyện đó là em nhớ ngay. Ngừng một chút, Sơn nhớ ra chuyện gì đó, anh sốt sắng nói với ông Bình. À, phải rồi, có khi nào là vụ án kia không? Một đồng chí bên phòng số 2 gặp tai nạn, một vài tài liệu trong cặp cũng vô tình bị hủy hoại nghiêm trọng. Khả năng là vụ đấy, cậu cứ tìm hiểu rồi báo cho mình. Có thể dính dáng đến nhiều người nên cứ làm trong bí mật, tránh bứt dây động rừng nha. Nhận lời của ông Bình, anh Sơn có liên hệ với một đồng chí làm việc ở bên văn phòng số 2 nhờ người ta giúp. Khi cả hai đi vào phòng lưu trữ và yêu cầu bàn sao tài liệu từ chỗ người trong kho, chị Kiều Lan đã hủy đi, nhưng mà trong máy tính đang còn file mềm lưu lại nội dung. Qua sự giúp đỡ của Sơn, phía công an điều tra biết được động cơ của cậu bạn tên Sinh cũng là trả thù cho cô bạn nữ sinh bị hãm hiếp ngày trước, và kể thêm một số mâu thuẫn giữa cậu ta và nhóm của Quyền khi còn đi học. Dù lời lẽ trong thư có đúng sự thật thì đó chỉ là thông tin từ bản sao, có giá trị tham khảo nhiều hơn là một vật chứng cụ thể. Một tài liệu quan trọng như vậy lại biến mất, điều này khiến cho công an hoài nghi, bởi vì người phụ trách lại đột ngột qua đời trước ngày mở phiên tòa. Trùng hợp đến mức đó khiến cho người ông Bình không thể nào không nghi ngờ. Cơ quan điều tra đưa ra giả thiết rằng có người vì muốn bao che cho Quyền nên đã làm ra chuyện này. Từ các mối quan hệ của Quyền, họ nhanh chóng điều tra ra Luân, người anh em họ của Quyền làm trong viện kiểm sát. Người này làm cùng phòng số 1 với Sơn. Thế nên ông Bình lại một lần nữa tìm gặp Sơn để hỏi thêm vài chi tiết. Ngày mà vật chứng biến mất, xe của Luân cũng gặp tai nạn và mang đi sửa. Thế chả nhẽ là cậu ta làm hay sao? Anh Bình nói em mới để ý. Anh chàng này thường ngày rất ngoan và chăm chỉ, nhưng tại đám tang của Duy Tùng, thái độ của cậu ta quả thực rất lạ, dường như xúc động hơn bình thường. Đứng giữa cái tình và cái lý, khó nói lắm. Dù ít hay nhiều, cậu ta cũng có tác động vào vụ này. Dù sao thì cũng là chuyện nội bộ bên cơ quan của cậu. Cậu để ý một chút để tránh những việc tương tự có thể tái diễn. Sơn càng nghĩ lại càng không dám tin đàn em làm cùng văn phòng của mình lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Nhưng nghe anh Bình sâu chuỗi sự việc lại với nhau thì trong lòng bắt đầu nảy sinh sự cảnh giác. Người bên ngoài phạm tội không nói làm gì, người trong ngành biết sai mà vẫn vi phạm mới đích thực là kẻ nguy hiểm. Trở lại với vụ trọng án giết 3 mạng người liên tiếp, theo yêu cầu từ phía công an, Quyền lại được liệt kê một số người nằm trong danh sách nghi phạm, những người từng xích mích và có khả năng tìm tới báo thù. Các đồng chí công an chia người ra điều tra, bởi vì danh sách này khá dài, họ tốn một ngày tìm từng người và tiến hành lấy khẩu cung. Qua điều tra sơ bộ thì những người đó đều đi học và đi làm, tạm thời không ở địa phương lưu trú. Quá trình phá án gặp rất nhiều trở ngại, vì tên sát nhân này hành động một cách có tính toán, ra tay vô cùng cẩn thận và không để lại bất cứ chứng cứ nào. Nếu không phải là người trực tiếp gây thù chuốc oán với Quyền, vậy thì có thể là thân nhân của những người bị hại. Công an tập trung vào nạn nhân bị chết trong 3 tháng trước, đó chính là Trường Sinh. Hai đồng chí công an Công và Bình đi tới nhà của Sinh dò hỏi người mẹ một chút thông tin. Khi hai người đến thì căn nhà vắng tanh, gọi mãi không có ai lên tiếng. Được một hồi thì có người hàng xóm lật đật chạy qua. Vì hai đồng chí mặc thường phục nên bà hàng xóm không biết họ là công an. Này, hai người đến đây tìm cô Hoài à? Dạ vâng, nhưng hình như trong nhà không có người. Bà có biết cô Hoài đi đâu rồi không ạ? già nghĩa địa chứ còn đi đâu. Mà cô Hoài chết rồi, chết được nửa tháng. Thế hai người là ai? Chúng tôi là công an, chúng tôi đến đây để điều tra vụ án. Đứng đối diện với thân hình cao lớn của công, bà hàng xóm lúc này cả kinh, lùi lại hai bước. Mấy người là công an đấy à? Dạ vâng, bà là hàng xóm của chủ nhà, có thể để chúng tôi hỏi bà vài chuyện có được không? Bà hàng xóm lúc này gật đầu, rồi ba người kéo nhau qua nhà của bà nói chuyện. Nói về cái chết của chị Hoài, bà hàng xóm kể lại bằng giọng xót xa. Tội nghiệp hai mẹ con, sống hiền lành, thế mà ông trời chẳng thương. Con thì bị chết, còn bị người ta đánh chết. Mẹ thì quá đau lòng, cũng tự tử theo. Nhớ lại hôm đó lạ lắm, cô Hoài cứ đóng cửa ru rú trong nhà, hai ba hôm liền, không thấy ló đầu ra. Mới đầu tôi chả để ý, cứ tưởng cô ấy đi vắng. Cho đến khi mấy con chó trong xóm tự nhiên cứ tụ tập lại trước cửa nhà, con nào con nấy cứ nhìn vào đấy sủa lên. Tôi thấy lạ, nên mới bước tới gọi cửa, nhưng mà gọi mãi chả có ai thưa gửi gì. Nhìn qua cái khe cửa sổ mới thấy, chị ta nằm giữa nhà, khắp người chi chít vết thương. Trong nhà còn dán nhiều bùa chú, nhìn sợ lắm. Chị Hoài có người thân nào khác không ạ? Hay dạo gần đây có ai thường lui tới nhà của cô ấy không ạ? Có một người đàn ông lui tới vài, đến nhiều lần, ăn mặc lịch sự lắm. Nghe cách xưng hô thì giống như thầy giáo, dạy trong trường của thằng Sinh. Sau khi xác minh danh tính, họ biết rằng đó chính là thầy Vũ, giáo viên dạy văn tại trường trung học. Những thông tin mà bà hàng xóm tiết lộ vô cùng hữu ích cho việc điều tra. Công và Bình dự tính tới nhà thầy Vũ để hỏi thêm một số chuyện. Nhưng trước đó ông Bình có quay lại nhà của chị Hoài và có ý muốn vào trong kiểm tra thêm một lần. Sau đám tang của chị Hoài, bà hàng xóm khóa cửa lại để tránh bị thất thoát đồ đạc. Hôm nay mở ra cho hai đồng chí bước vào trong khám xét. Còn bà chỉ dám đứng bên ngoài. Trên tường và trên tủ có dán rất nhiều bùa chú. Người ta vẫn để đấy, không gỡ xuống. Sợ động vào lại gặp chuyện không may. Chú Bình này, có khi nào chủ nhà dùng tà thuật gì đó hồi sinh con quỷ để trả thù hay không? Thế kỷ 21 chẳng mấy người làm chuyện đó đâu. Nếu có thì không phải là vụ này. Tôi gặp qua nhiều vụ án quỷ dị rồi, về mấy thứ vật dụng tâm linh có tìm hiểu qua. Mấy lá bùa có người vẽ bậy bạ lên, không có tác dụng gì hết. Có kẻ muốn đánh lạc hướng điều tra. Tên sát nhân này đúng là danh ma. May mà có chú nhận ra đấy. Nếu không nhỉ, cháu còn định đi tìm mấy gã thầy trong thành phố để hỏi cung ấy chứ. Đúng là tự mãn. Tên kia bày ra trò này, dù không thành công đánh lạc hướng chúng ta, nhưng mà lại khiến chúng ta lãng phí thời gian. Tên này lên kế hoạch trả thù. Hiện giờ chúng ta đang đi sau hắn một bước, chậm trễ một chút, có khi lại có thêm một nạn nhân. Rời khỏi nhà của chị Hoài, hai đồng chí công an tới nhà thầy Vũ để điều tra vụ án. Căn nhà cấp 4 đơn sơ, tuy nhỏ nhưng phía trước lại trồng rất nhiều hoa và cây cảnh. Chủ nhân là một người chú trọng đến việc bồi dưỡng tâm hồn hơn là vật chất bên ngoài. Nội thất trong nhà chủ yếu là đồ gỗ cũ, đặc biệt ở bên cửa sổ có một cái giá sách thật lớn. Với tủ sách như vậy, nếu đổi lại đây là nhà của một vị giáo sư tiến sĩ gì đó, ông Bình cũng tin. Nhưng đối với một thầy giáo thì lại hơi khó tin một chút. Tài liệu sư phạm dạy học đâu nhiều đến như vậy. Trên giá toàn là truyện ngắn, hồi ký và mấy cuốn tiểu thuyết văn học. Đụng đến sách vở thì công chán nản chẳng muốn xem. Còn ông Bình thì tùy tiện, lấy một cuốn tùy ý trên giá và lật ra vài trang để đọc. Một lát sau thầy Vũ mang theo cái siêu nước nóng từ trong nhà bếp bước ra, vừa pha ấm trà vừa tiếp chuyện với hai người. Hai đồng chí ghé thăm đột xuất như vậy, không biết có chuyện gì quan trọng hay không? Công đưa mắt nhìn ông Bình, thấy ông đang dành sự chú ý của mình lên giá sách. Công hiểu cách làm việc của tiền bối nên không muốn làm phiền. Cậu ngồi xuống tiếp chuyện với thầy giáo. Dạ, gần đây có một vụ án, đều là cựu học sinh trong trường mà thầy đang giảng dạy. Chúng tôi có vài vấn đề muốn được làm rõ, mong thầy có thể hợp tác ạ. Thầy Vũ tiếp đón hai người vô cùng lịch sự và điềm tĩnh, hợp tác với quá trình điều tra. Từ việc ba nạn nhân đều là học sinh cũ trong ngôi trường mà thầy giáo thường xuyên đi tới nhà của chị Hoài. Vấn đề nào, thầy giáo cũng trả lời một thái độ thành thật. Ngặt một nỗi, thầy chỉ sống một mình nên không có ai làm chứng cho thầy. Vào lúc gây án, thầy đang ở đâu và làm gì? Chúng tôi có tìm hiểu qua. Ba nạn nhân trong vụ án này từng xâm hại một bạn nữ trong trường. Cô nữ sinh đó trùng hợp lại là con của thầy. Như vậy, thầy là người có động cơ gây án. Chén chè trên tay của thầy Vũ chưa tới miệng đã ngừng. Thầy hạ tay xuống, thở dài. Tuổi trẻ háo thắng, có mâu thuẫn với nhau là chuyện bình thường. Nhưng mà đến mức giết người thì tôi không nghĩ tới ai. Mà tôi chẳng biết, ai mà ngờ được một học trò ưu tú như Trường Sinh lại đánh nhau tới chết, thì những người khác tôi không dám chắc. Còn chuyện con gái của tôi, đó là vụ tai nạn giao thông. Con bé chỉ không gặp may mà thôi. Ông Bình cuối cùng rời khỏi giá sách, tiến tới bàn uống nước. Thầy mất vợ lại thêm mất cả con gái. Tôi nghĩ thầy trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Thế sự vốn vô thường, có những việc không muốn thì nó vẫn xảy ra. Tôi biết cảm giác mất người thân là như thế nào. Nên lúc nghe tin con trai của chị Hoài qua đời, chị ấy chắc hẳn là suy sụp ghê lắm. Tôi mới thường xuyên chạy qua thăm hỏi, an ủi. Mong chị ấy đừng có nghĩ quẩn. Nhưng mà kết cục lại không thể nào tránh khỏi. Xin lỗi vì gợi lại những kỷ niệm buồn cho thầy. Nhưng gần đây công việc chúng tôi phải làm. Tôi muốn tin thầy, nhưng mà không có bằng chứng ngoại phạm cho thầy. Nên thầy bây giờ vẫn đang nằm trong diện tình nghi. Thầy Vũ nghe xong thở dài. Ai, không sao không sao, tôi hiểu. Nếu có việc gì cần tới tôi sẵn sàng hợp tác cùng với các đồng chí để sớm mong tìm ra kẻ thủ ác. Hai đồng chí công an rời đi, trong lòng càng thêm hoang mang tột độ. Họ vốn nghĩ thầy Vũ là kẻ tình nghi số một và có động cơ gây án rất rõ ràng. Nhưng qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi thì lại thấy đó là một người đàn ông hiền lành và đáng thương. Nhìn thế nào cũng không giống một kẻ giết người máu lạnh. Chẳng nhẽ chúng ta bỏ sót chi tiết nào sao? Ông thầy này giết gà có khi còn không dám, chứ đừng nói tới việc giết người. Ông Bình lúc này lắc đầu. Đừng quá chủ quan để cảm xúc chi phối phán đoán của chúng ta. Hoàn cảnh của ông ta éo le thật, nhưng không có nghĩa rằng ông ta vô tội. Những người trải qua nỗi đau tột cùng, họ có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Người thường không tưởng tượng được đâu. Lúc nãy chú đọc được những thứ gì trên giá sách của ông ta? Có khi nào ông ta đọc tiểu thuyết trinh thám rồi tự mình gây ra án mạng hay không? Chịu, trên gác sách có rất nhiều sách, không thể nào xem hết trong thời gian ngắn. Nãy chú lật mấy cuốn tùy ý, đa số đều là tiểu thuyết văn học lãng mạn. Việc này cho thấy ông ta là người xem trọng giá trị tinh thần. Lòng người khó dò. Cháu cứ cử người giám sát từ xa, xem là ông ta có biểu hiện gì bất thường hay không. Trong khi công an đang bế tắc trong việc điều tra, những người khác cũng đứng ngồi không yên. Ngày nào chưa bắt được hung thủ thì ngày đó gia đình của Quyền còn sống trong hoang mang và sợ hãi. Họ lo sợ con trai của mình lại một lần nữa rơi vào cảnh tù túng. Họ tìm tới Luân, rồi cả luật sư Bùi Minh để lắng nghe ý kiến tư vấn. Luật sư nói rằng thời điểm Quyền gây ra những hành động đó, cậu ta chưa đủ 18, suy nghĩ chưa chín chắn nên không cần phải lo. Luật sư nói như vậy, hai vợ chồng cũng vững giả thêm phần nào. Nhưng để cho chắc chắn, hai người vẫn nhờ cậy người cháu của mình làm trong viện kiểm sát, nghe ngóng dùm tin tức. Ngoài mặt thì Luân vui vẻ đồng ý, không một chút đắn đo. Nhưng đằng sau đó hắn có làm hay không thì chỉ có hắn mới biết. Gần đây hắn hay tái máy trong cơ quan giúp Bùi Minh làm một số việc nên kiếm thêm được một chút thu thập. Ngoài tiền lương công chức, hắn để dành số tiền này để sau này có thể nghỉ ở cơ quan, ra ngoài mở văn phòng luật sư. Vì từ sau lần bị công an tới điều tra vụ làm mất vật chứng, không ngờ đồng nghiệp nhìn Luân với cặp mắt dè chừng. Nhìn từ ngoài vào thì không thấy hắn có gì thay đổi nhiều so với dạo trước. Chỉ có những người tiếp xúc thân mật như Kiều Lan mới có thể nhận ra rằng Luân đã hoàn toàn thay đổi. Sau cái chết của Duy Tùng, Kiều Lan chủ động giữ khoảng cách với Luân. Nhưng gần đây, đứa đàn em này lại chủ động tiếp cận, tán tỉnh và mời cô đi ăn. Và dĩ nhiên, cả hai có vào nhà nghỉ để hâm nóng tình cảm. Hắn không còn ngoan ngoãn để co chồng dây vào cổ rồi dắt đi, mà mạnh mẽ đè cô xuống, đúng với vị trí mà phái yếu nên nhận. Chút bỏ quần áo xuống, cũng chính là lúc con thú bên trong người của Luân trỗi dậy. Luân à, chị có thai rồi. Luân thoáng sững người một chút, ngắm nghía gương mặt của chị Kiều Lan. Nằm với nhau gần nửa năm nay, có lần cao hứng chơi quá đà, hắn không phòng ngừa, chẳng may lại dính bầu. Chị ta nói với hắn việc này, xem ra là muốn hắn phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà Luân không muốn kết hôn với Kiều Lan. Người mà hắn nhắm tới là con gái của ông luật sư Bùi Minh đang đi du học ở nước ngoài. Nghe đầu là cuối năm về nước và ông luật sư cũng muốn hợp tác con gái cho hắn. Vậy nên quan hệ với chị Kiều Lan sớm muộn cũng nên cắn dứt. Vậy sao? Thế thì bỏ đi. Chị nói thật đấy, chị không nói đùa đâu. Thì em đang hoàn toàn nghiêm túc mà. Ngay từ lúc đầu, chị đâu muốn kết hôn có phải không? Cả hai chúng ta đều không muốn ràng buộc. Vậy thì chị bỏ nó đi. Nhưng mà trước khác bây giờ khác. Bây giờ chị muốn kết hôn. Nhìn em ưu tú như vậy, chị không muốn vứt bỏ kết tinh tình yêu của chúng ta vào trong thùng rác. Vậy thì chị có thể giữ nó. Nhưng mà em không muốn kết hôn. Kiều Lan lúc này mặt lạnh như tiền, buông lời hăm dọa. Nghe lời chị, nếu như không muốn chuyện kia vỡ lở. Chuyện kia là chuyện gì? Em không nhớ là mình đã làm chuyện gì mờ ám. Chị đủ thông minh để không tự bắn vào chân của mình. Làm lộ ra mấy chuyện kia, chả có gì tốt đẹp cho cả hai đâu. Ngừng lại một chút, Luân nhèn miệng cười với giọng đắc ý. Chị từng nói đàn ông phải làm chuyện gì đó xấu xa một chút, như vậy mới hấp dẫn có phải không? Em nghe lời của chị, bây giờ em làm nhiều chuyện xấu như vậy để trở nên quyến rũ hơn trong mắt của chị. Chị nên cảm thấy tự hào bởi vì có một người em biết nghe lời mới đúng chứ. Kiều Lan lúc này nghiến răng, tát vào mặt của Luân một cái. Đồ tồi, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu mà cậu dám đáp lại tôi bằng thái độ cợt nhả như thế này sao? Cảm ơn lời khen của chị. Còn vụ của đứa bé, chị tự lo đi. Nói xong hắn mặc quần áo rồi rời khỏi nhà nghỉ, để lại Kiều Lan với một cục tức ở trong lòng. Cô ta cầm gối đập loạn xạ trên giường, miệng không ngừng đem cả dòng họ nhà Luân ra mắng chửi. Mỗi ngày gặp cái bản mặt nhờn nhơ của Luân tại cơ quan, Kiều Lan lại càng cảm thấy chán ghét, nhưng ả không biết trừng trị hắn như thế nào. Cho tới một đêm nọ, sau khi đi làm về như mọi ngày, ả dắt xe vào trong sân, vừa mở cửa nhà, đột nhiên có người từ đâu lao ra, ghì chặt lấy cổ của ả. Người này ăn mặc kín mít, đội mũ và đeo khẩu trang, trong tay còn có một con dao. Tên này bắt ả, trói ả lại và tiến hành tra khảo một vài chuyện liên quan đến vật chứng bị tiêu hủy vào hơn 3 tháng trước. Kiều Lan là một người ương ngạnh, không chịu thỏa hiệp với kẻ gian. Cho đến khi tên bịt mặt dùng dao và cứa một vệt trên tay của ả, máu lúc này chảy ròng ròng. Đừng có bướng, lần tới là đến mặt của mày, khôn hồn thì ngoan ngoãn trả lời những gì mày biết. Nếu như tao nghe lọt tai, thì tao sẽ tha cho mày một mạng. Đối diện với một tên nguy hiểm, Kiều Lan đã biết sợ là gì rồi, cho nên cô ta ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi mà hắn ta đưa ra. Đa số đều liên quan đến vụ án người anh họ của Luân. Kiều Lan cho rằng sự việc ngày hôm nay đều là do Luân mang tới. Sẵn trong người đang có hiềm khích với hắn, nên mọi câu trả lời đều hướng tới Luân. À muốn biến hắn trở thành tội đồ trong vụ án lần đó. Tất cả đều tại tên khốn kia. Xin tha cho tôi không dính dáng gì đến vụ này cả. Xin tha cho tôi. Nếu như không có cô tiếp tay, thì thằng đấy, nó tự làm được à? Nhưng Kiều Lan lúc này làm bộ dạng yếu đuối, nghẹn ngào khóc lóc. Hắn ta lợi dụng tôi, hắn ta tán tỉnh gạ gẫm tôi, khiến cho tôi chót tin vào lời đường mật của hắn. Giờ tôi biết hắn là một tên khốn, một con chó đáng chết. Hắn dám làm tôi có bầu, rồi lại phủi đít bỏ đi. Tôi hận không thể nào giết chết được hắn. Nhìn biểu hiện kích động của Kiều Lan, không giống như đang đóng kịch, tên sát nhân lúc này híp mắt, tỏ rõ sự khinh thường đối với cô. Tôi không giết cô, thậm chí còn cho cô cơ hội tận tay giết chết cái tên phụ tình cô. Nhưng nếu như cô không giết hắn, thì tôi sẽ giết chết cả hai người. Tại nhà của mình, Luân cảm thấy hai tai của mình nóng bừng. Buổi tối hôm ấy lại ngủ không ngon giấc, đang yên đang lành, lại gặp cơn ác mộng. Trong mơ hắn thấy chị Kiều Lan cùng với một tên đàn ông bịt kín mặt cầm dao đâm hắn mấy nhát. Hắn tỉnh dậy lúc nửa đêm, mồ hôi lạnh toát ướt cả lưng áo. Lúc trước lo đến vụ án của Quyền, hắn cũng gặp ác mộng, phải dùng đến rượu bia mới có thể ngủ được. Giấc mơ này khiến cho hắn cảm thấy bồn chồn, bất an, giống như trước đây từng gây ra vụ tai nạn cho người đồng nghiệp. Linh cảm mách bảo hắn rằng mấy ngày tới chắc chắn xảy ra chuyện gì đó. Hắn phũ phàng với Kiều Lan khiến cho chị ta căm giận thì có thể hiểu được. Còn tên bịt mặt hắn gặp trong mơ, đó là ai chứ? Câu hỏi chỉ thoáng lên trong đầu của Luân. Thời gian gần đây ở địa phương xảy ra một vụ án mạng có liên quan tới người anh họ của hắn. Ba người bạn của Quyền đã bị sát hại. Có lẽ vì báo đài đưa tin nhiều quá khiến cho não bộ của hắn hoạt động vô thức trong cả giấc mơ. Lúc này gặp ác mộng, hắn nghĩ rằng đó chính là điều bình thường mà thôi. Ngày hôm sau tới cơ quan, nghe nói rằng chị Kiều Lan nghỉ làm không có lý do, gọi điện bảo ốm, là bị ốm đột ngột điều gì đó. Luân không tin lắm bởi vì chiều tối ngày hôm qua, hắn còn gặp mặt, ôm ấp nhau. Chị ta còn tát vào mặt của hắn, lực tay khá mạnh, không giống với người bị ốm. Chắc là chị ta xin nghỉ để đi giải quyết cái thai. Nghĩ như vậy, Luân cũng lờ đi và không còn để tâm đến nữa. Tại tiệm xăm hình, Hương vừa tiễn người khách của mình ra khỏi cửa thì lại có thêm một người nữa tới. Người này ăn mặc khá kín đáo, đội mũ và đeo khẩu trang. Người tới xăm hình không thiếu những người dị hợp. Diệu Hương cũng lười để ý, gật đầu và mời khách vào bên trong. Hắn là vị khách cuối cùng, vừa vào đóng cửa lại rồi rút con dao ra uy hiếp. Diệu Hương hơi hốt hoảng, vội vàng lùi lại phía sau, vừa lấy thứ gì đó để làm vũ khí, để có thể tự vệ. Còn khốn, tới lượt mày rồi. Lũ bạn của mày đang chờ mày đấy. Hương hất văng mấy thứ trên bàn ném về phía tên sát nhân, rồi nhân lúc hỗn loạn, lén vào căn phòng gần nhất để trốn. Không may đó lại chính là nhà vệ sinh, cánh cửa có phần trên là kính, không chống đỡ được, nên tên sát nhân lúc này đạp cửa xông vào. Đừng qua đây, đừng giết tôi không làm gì có lỗi với ông cả. Chính vì mày không làm gì, nên tao mới phải giết mày. Quỳ xuống và xin được sám hối đi. Sau khi đâm vài nhát, hắn lần mò điện thoại trong túi quần của Hương trước khi ném thi thể của cô vào trong bồn tắm. Sau đó hắn dùng điện thoại để liên lạc với Quyền. Tao đang nắm giữ con Hương trong tay. Muốn cứu nó thì phải đi một mình tới chỗ mà tao chỉ định. Nếu như mày báo công an thì mày biết hậu quả rồi đấy. Câu nói ngắn ngủi nhưng đủ khiêu khích sự phẫn nộ của Quyền. Thằng chó, rốt cuộc mày là ai? Nhưng bên kia đã tắt máy, Quyền hoảng hốt đi tới đi lui. Tên kia hết lần lượt sát hại mấy người bạn của mình, lần này lại đến phiên của Hương. Cậu ta không để người bạn cuối cùng của mình chết như vậy. Dù biết rằng nếu đi một mình tới chỗ hẹn, rơi vào bẫy của tên sát nhân, nhưng máu anh hùng trong người lại không ngừng thôi thúc cậu ta phải đi cứu cô bạn thân của mình. Thời gian gần đây bị cha mẹ để mắt sát sao, muốn đi ra ngoài không dễ dàng. Quyền phải đợi đến lúc ăn tối xong mới lên phòng đóng cửa lại, rồi từ ban công tầng 2 trèo xuống, sau đó leo tường trốn khỏi nhà. Chị Kiều Lan hai ngày nghỉ liên tiếp, một số đồng nghiệp gọi điện hỏi thăm và muốn tới nhà thăm bệnh. Chị ta nói rằng khỏe nhiều và ngày mai tiếp tục đi làm trở lại. bảo mọi người đừng quá lo lắng. Luân không thể không lo vì hôm đấy, Kiều Lan có nhắn tin hẹn hắn tới nhà cụ ả. Thông thường khi liên hệ với nhau, chủ yếu qua hình thức gọi điện trực tiếp, nhắn tin chỉ dành cho lúc làm việc mờ ám mà thôi. Điều này khiến cho Luân nhớ lại cơn ác mộng mấy hôm trước. Hắn thầm nhủ, có khi nào do mình quá vô tâm nên khiến chị ta muốn giết mình hay không? Hắn lấy điện thoại gọi vào số của Kiều Lan trước để thăm dò. Kiều Lan bị trói trong căn nhà của mình 2 ngày, tên sát nhân cho ả ăn uống để cầm hơi, vết dao trên tay lại không băng bó, khiến cho ả mất máu khá nhiều. Da mặt trở nên tái nhợt, đầu tóc rũ rượi, che đi đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Hắn biết tên sát nhân trong nhà đã giết đi 3 mạng người, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Nếu như ngoan cố chống lại, chỉ sợ rằng bị hắn giết chết ngay lập tức. Mới đầu ả còn định mượn sức của tên này để dạy dỗ cho Luân một bài học. Nhưng e rằng sau khi giết Luân thì tên này cũng chẳng tha cho ả. Lúc Luân gọi điện tới, giọng của ả thều thào giống hệt với người đang ốm nặng, còn cố ý giả ho thêm vài tiếng. Luân à, tới nhà chị đi, chị có chuyện quan trọng muốn nói với em. Có chuyện gì thế? Nói qua điện thoại không được à? Không được, em tới nhà của chị nhé. Điện thoại bị tắt đi, Luân gọi thế nào, bên kia cũng không nghe máy. Phía bên này Luân tỏ ra lì lợm, gọi không được thì nhắn tin, nhất định phải làm rõ ý đồ mới quyết định tới nhà của Kiều Lan hay không. Bên kia không nghe máy, nhưng không dám tắt máy, vậy nên có những tin nhắn hồi đáp lại. Trong đó có vài điểm khiến cho Luân nghi ngại. Chị ốm nặng như vậy, sao không gọi người nhà qua chăm? Đàn ông con trai qua đấy không tiện cho lắm. Kiều Lan không trực tiếp nhắn tin, cô ta chỉ đọc lên câu trả lời, còn tên sát nhân sẽ nhập nội dung. Hắn không hề phát hiện ra rằng trong câu trả lời của Kiều Lan đã ẩn chứa rất nhiều mâu thuẫn mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Dì của chị có qua thăm bệnh, mới đi ra ngoài một chút. Chị muốn gặp em để bàn chuyện bỏ đi cái thai. Việc Kiều Lan có thai là khúc mắc lớn nhất trong lòng Luân, thế nhưng chị ta lại đề cập tới người dì giàu có của mình. Luân nhớ rằng chị ta có kể với người dì của mình sau khi về hưu đã sang định cư bên nước ngoài cùng với con cháu. Nếu như đột nhiên về Việt Nam thì chị ta hẳn phải vui vẻ mới đúng, đâu có thời gian dù hắn tới nhà để làm gì. Lâm thầm đoán chị ta muốn gặp mình thật, nhưng không chỉ nói về chuyện đứa con trong bụng mà chị ta còn đang giấu giếm chuyện gì đó. Trên đường đi tới nhà của Kiều Lan, xe của Luân bất ngờ bị xịt lốp, phải vào tiệm sửa một chút. Trong lúc chờ đợi, hắn vô tình nhìn thấy Quyền đang bước vội trên đường, bộ dạng vô cùng hoang mang và lo lắng. Ánh mắt đảo qua trái rồi lại ngó bên phải, giống như đang cảnh giác với chính những người đi đường. Cậu ta lo sợ từ trong đám đông, lo sợ rằng có ai đó lao ra và đâm mình vài nhát. Bộ dạng của người làm việc mờ ám, Luân nhận ra ngay. Hắn tự hỏi người anh họ của mình đang làm cái quái gì ở đây. Vợ chồng bác cả quản giáo nghiêm lắm cơ mà. Tại sao lại trốn ra ngoài được chứ? Rốt cuộc là người anh họ còn giấu giếm thêm chuyện gì? Để làm rõ thắc mắc trong lòng, hắn gửi tạm cái xe máy rồi lặng lặng đi bộ phía sau. Địa điểm trùng hợp là tại nhà của Kiều Lan. Luân bất giác cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn đứng lại quan sát từ đằng xa. Thấy người mở cổng cho Quyền là một người đàn ông, không phải là một người phụ nữ. Hắn ta ăn mặc kín đáo, đeo khẩu trang, đeo kính và đội thêm một chiếc mũ lưỡi chai. Quyền lùi lại một bước rồi nhảy lên đá song phi vào đối phương. Cả hai lùi vào trong nhà, bị khuất cánh cửa. Luân không biết xảy ra chuyện gì bên trong đó. Hắn hít một hơi rồi thầm nhủ, chẳng nhẽ tên sát nhân báo thù nhóm bạn của Quyền? Tại sao hắn ở trong nhà của chị Kiều Lan lại còn rủ hắn tới nhà của cô? Chả nhẽ muốn sát hại luôn cả mình sao? Suy nghĩ này khiến cho Luân cảm thấy rùng mình. Hắn lùi lại, toan bỏ chạy ngay, mặc kệ chuyện gì xảy ra trong nhà cũng không liên quan tới hắn. Thằng Quyền tự làm tự chịu. Nghĩ như vậy vừa đi được một quãng, trong đầu của Luân lại hiện lên suy nghĩ. Nếu như tên sát nhân muốn nhắm vào hắn thì sớm muộn chắc chắn đụng mặt. Hiện giờ hắn ở ngoài sáng, còn tên sát nhân ở trong tối, danh tính của hắn vẫn còn chưa biết. Thôi thì cứ chạy trốn, rồi lại tiếp tục rơi vào thế bị động. Luân xoay người chạy ra phía sau nhà của chị Kiều Lan. Nhà chị có vườn rau nhỏ, mấy cây mồng tơi leo lên hàng rào, vô tình trở thành một nơi ẩn nấp lý tưởng. Hắn dừng ở đó một lúc, rồi áp tai nghe ngóng tình hình. Bên trong nhà tiếng đồ đạc bị xê dịch, tiếng gầm gừ của người, rồi kết thúc bằng một tiếng hét thất thanh. Tên sát nhân ung dung bước ra ngoài nhìn ngó xung quanh, rồi đóng cửa lại. Rồi quay vào bên trong, ngồi phịch lên chiếc ghế sofa nhìn Quyền đang nằm sấp trên sàn nhà. Cậu ta chưa chết, nhưng bị chọc thủng hai cổ chân, muốn chạy thì vô cùng khó. Nếu một dao đâm chết, thì việc gì phải mất công dụ hắn tới đây? Giằng co một hồi rất lâu, Quyền bị đâm một nhát vào bụng, tên sát nhân bị thương ở tay. Sức của Quyền rất tốt bởi vì hay vận động nhiều, nhưng nếu đem so với đàn ông ở độ tuổi trung niên thì sự dẻo dai bền bỉ còn thua xa. Chưa kể cậu ta chỉ có tay không, còn đối phương lại đang dùng dao. Thua là điều hiển nhiên. Quyền nằm sấp trên sàn nhà, nghiến răng nhìn tên sát nhân. Mẹ kiếp, rốt cuộc ông là ai? Tôi có làm gì? Lỡ gây thủ chuốc oán với ông sao? Gây nhiều tội lỗi quá nên mày không nhớ bản thân mày. Đã làm tổn thương người khác chứ gì? Cũng phải thôi, được phụ huynh bao bọc kỹ càng quá. Đến cả luật pháp cũng bao che dung túng cho hành động của mày. Mày đâu có biết sợ cái gì, có phải không? Hương đâu rồi? Diệu Hương đâu? Mày đã làm gì cô ấy? Tao giết nó rồi. Đợi thằng Luân đến, tao giết cả ba đứa chúng mày. Luân ở bên ngoài cách một bức tường, nghe được mấy câu này mà cảm thấy sau gáy có hơi lạnh phà vào, khiến cho hắn phải rùng mình. Đúng như Luân nghĩ, tên kia làm ra những chuyện này đều vì mục đích báo thù người anh họ của hắn. Xưa nay hai anh em không có chơi thân với nhau, lần gần nhất có dính dáng vào là 3 tháng trước. Vậy có nghĩa tên sát nhân này có dính dáng đến vụ án Quyền đánh chết người. Có thể do phiên tòa phán xét không thỏa đáng nên hắn đã tìm đến và trả thù những người có liên quan. Người bị chết lần đó là Trường Sinh. Cậu ta mất cha từ sớm, chỉ có một mình mẹ là người thân. Vậy thì người đàn ông trong nhà kia là ai? Lục lọi trí nhớ của mình một loạt, những người đàn ông có liên quan đến mẹ con của Sinh xuất hiện trong đầu của Luân. Và hắn sực nhớ tới một người mà hắn đã từng gặp. Là ông ta sao? Nhưng động cơ là gì chứ? Nhớ lại bức di thư của Sinh có nhắc tới việc một cô bạn học sinh bị nhóm bạn của Quyền cưỡng hiếp cả về thể xác và tinh thần, khiến cho cô bị áp lực mà tự tử bằng cách đi xe đạp lao đầu vào xe tải. Sinh và cô bạn đó quan hệ vô cùng tốt nên mới sinh ra tư tưởng báo thù. Cô gái kia hình như là con ruột của một thầy giáo trong trường. Luân lúc này mường tượng ra câu chuyện đằng sau và cả thân phận của tên sát nhân. Vấn đề cấp thiết là làm sao để thoát ra khỏi tình huống hiện tại. Trước sau gì tên kia cũng tìm được hắn, sớm hay muộn thì phải đối mặt với nhau. Chỉ bằng nhân lúc ông ta vừa phí hơi vừa mất sức, sau khi giằng co với Quyền, bây giờ hắn đi vào, cẩn thận giữ khoảng cách một chút, chắc chắn là chiếm được ưu thế. Luân bấm bụng lên kế hoạch, rồi bước vòng ra trước cửa nhà, trước tiên gọi điện thông báo mình đã tới nơi, sau đó gọi cửa nhà. Khi người ra mở cửa không phải là chị Kiều Lan, mà là một người đàn ông ăn mặc kín mít, Luân vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, thậm chí còn nhoèn miệng cười. Chào thầy Vũ. Nụ cười đắc ý của Luân khiến người đàn ông cảm thấy bất an trong lòng. Rõ ràng bản thân đã giết 4 mạng người, chuẩn bị tâm thế lụm thêm 3 cái xác. Vậy mà nụ cười của người đối diện dường như đè nén được sát khí trong người của ông ta. Từ ngữ cũng theo đó mà nuốt ngược vào bên trong. Thầy hẹn tôi đến một nơi như thế này, chắc chắn có chuyện muốn nói với tôi, có phải không? Thầy Vũ mở toang cửa bước lùi vào trong, không dám quay lưng về phía của Luân, sợ bản thân mình mắc sơ hở, bị cậu ta đánh lén. Luân bước vào trong nhà cởi áo khoác, rồi treo lên móc một cách rất tự nhiên. Hắn vén tay áo sơ mi, nhìn Quyền nằm sấp trên sàn, còn chị Kiều Lan bị trói trên ghế, tóc tai rũ rượi. Cả hai nhìn thấy Luân, ánh mắt tỏ ra vô cùng kích động. Luân ơi, Luân! Câu nói phát ra gần như cùng đúng lúc của hai người. Luân vờ như không nghe thấy. Hắn thong dong ngồi xuống ghế, nhìn người đàn ông trước mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Sự vô cảm trên mặt của hắn toát ra, khiến cho kẻ sát nhân phải dè chừng. Thầy Vũ, bày biện ra thế này, chắc là tốn không ít công sức nhỉ? Người kia bỏ mũ khẩu trang, để lộ ra khuôn mặt đúng là thầy Vũ. Quyền nhìn thấy im bặt, bởi vì biết rõ ông thầy này tại sao lại làm như vậy. Còn chị Kiều Lan thì không biết ông ta là ai, chỉ đành ngồi im, quan sát và nghe ngóng. Sao cậu biết là tôi? Biết rồi, mà cậu còn dám tới đây sao? Đằng nào thầy cũng tìm tôi báo thù cho học trò và đứa con gái của mình. Trước sau gì chúng ta cũng gặp nhau. Huống chi bây giờ đông đủ thế này. Rồi sao? Thầy định dùng con dao đó đâm tôi một nhát cho hà dạ có phải không? Đừng có dở giọng đó ra mà thách thức tao. Mày tưởng tao không dám à? Đám ác nhân thất đức không đáng được sống. Bọn mày còn sống ngày nào, chỉ khiến cho cái xã hội này trở nên ô uế mà thôi. Thầy Vũ cầm dao đâm tới, Luân cầm chén nước hắt vào mặt. Con dao đâm tới khựng lại một nhịp, hắn lập tức dùng tay của mình chặt vào cổ tay của đối phương, khiến cho con dao rơi xuống đất. Rồi hắn đưa chân đá nó xuống gầm bàn. Hành động diễn ra vô cùng nhanh chóng. Thầy Vũ đeo kính cận bị hất nước vào, làm cho thị giác bị hạn chế. Lau xong cái kính thì thấy người ta vẫn đang ung dung ngồi trên ghế. Tôi cảm thấy hơi bất ngờ đấy. Thầy vụng về thế này, làm sao có thể giết được ba người chứ? Một thầy giáo dạy văn, người gầy và bị cận, nhìn giống thành phần tri thức, trói gà còn không chặt. Người như vậy làm sao có thể giết người? Thầy Vũ chính là lợi dụng tâm lý này, mới ra tay một cách dễ dàng, mà nạn nhân lại không phòng bị. Sở dĩ thầy giết được những người kia, bởi vì chúng là học sinh của thầy. Thầy biết tính tình của chúng ra sao. Thầy dùng kế dẫn dụ từng người, rồi chờ lúc người ta sơ hở mà ra tay chứ gì. Hôm nay đụng mặt với Quyền, phải chật vật lắm mới chế ngự được. Bản thân thầy cũng bị thương, vậy nên thầy không giết được tôi đâu. Quả nhiên, mày chính là một tên nguy hiểm. Nếu như tao tiếp tục để cho mày sống, thì rất còn nhiều người oan phải chết. Hôm nay tao phải giết tên cặn bã như mày, đòi lại sự công bằng. Nói xong, thầy Vũ lại lấy từ bên hông thêm một con dao bấm. Lần này ném cái kính sang một bên, thầy nhảy sổ vào người của Luân. Một màn này khiến Luân cả kinh, muốn tránh cũng không kịp. Và con dao đã đâm sượt qua bên sườn của hắn. Trước khi bị đâm, hắn đẩy đối phương mạnh ra. Thầy Vũ tiếp tục lao tới, Luân không còn giữ được bình tĩnh bởi vì người đối diện mình dường như phát điên. Ông ta lao tới áp sát và cố gắng đâm con dao vào người của đối phương. Luân hết đấm rồi lại đạp, hết đạp lại vật ông ta nằm ra sàn. Hắn đang ở trong độ tuổi sung mãn về thể lực, về sức vóc đều vượt trội hơn, nên dễ dàng chiếm được ưu thế. Lúc thì ở cửa ra vào, lúc lại quần nhau trong bếp. Trong này có nhiều dao nhọn tùy ý, có thể đâm một cái để chống trả. Nhưng chưa kịp làm điều đó, thì thầy Vũ nằm ngửa, miệng bê bết máu. Luân lúc này ngồi một bên, dựa vào vách nhà và thở hổn hển. Tại sao? Ông trời đúng là không có mắt. Tại sao người tốt cứ bị chèn ép? Còn đám người xấu các người lại được khoan dung một cách phi lý như vậy hả? Ông trời ơi! Ông cướp đi người vợ của tôi đã đành. Ngay cả đứa con gái, một bông hoa mới chớm nở, lại bị một lũ súc sinh các người dẫm nát. Pháp luật không trị được mấy người. Ông trời không trị được mấy người. Vậy thì để tôi phải tiêu diệt hết đám cặn bã bọn mày. Thầy Vũ ngồi dậy, cố gắng lết mình vào trong bếp, tiếng xì xì phát ra từ đó, rồi mùi khí ga nhanh chóng lan ra khắp căn nhà. Chị Kiều Lan bỗng nhiên nhớ ra điều gì, vội dùng hết sức mà hét lên. Mau, mau ngăn ông ta lại đi, mau, coi chừng phát nổ đấy. Luân cũng vừa mới nghĩ ra, hắn chật vật đi vào trong bếp, thì thấy 4-5 cái bình ga ở đó từ khi nào. Dường như thầy Vũ đã lường trước được tình huống này. Một vụ nổ kết thúc mọi thứ. Thầy Vũ lúc này đang cầm một bình xăng để tưới xung quanh gian bếp. Ông bị điên à? tất cả sẽ chết. Đúng, chết hết. Không có đứa nào được sống, phải chết. Luân chạy ra phía cửa chợt thấy cửa bị khóa từ lúc nào. Hắn mới nhận ra khi nãy thầy Vũ cố ý chịu lép vế để ngã qua bên này và chốt cửa, nhốt bọn họ vào bên trong. Rồi cả trong bếp, lúc này vật lộn không phải vô tình là đang dẫn dụ Luân phải di chuyển theo ý của ông ta. Hắn hùng hằng đạp cửa mấy cái, nhưng cánh cửa này quá vững chắc, nhiều khi đồ đắt tiền cũng quá khổ, phá mãi không thấy hỏng, mà thời gian thì không còn nhiều. Khí ga càng ngày càng dày đặc, cửa sổ lại có song sắt chắn ngang, nhà của Kiều Lan lại cách xa mấy căn nhà khác, nên con la hét thì phải mất một lúc người ta mới nghe. Chỉ e trong lúc đó nhà phát nổ, bốn người trong nhà đã hóa thành vàng tro. Trước cánh cửa bị khóa, nhưng mà cửa sau còn, Luân chạy tới phát hiện ra chỗ này cũng bị khóa mất. Hắn thầm chửi, cái nhà nhỏ bé, nhưng tại sao lại lắm khóa thế này? Luân lao vào trong bếp, đòi chìa khóa từ chỗ của thầy Vũ, nhưng ông thầy lúc này đã bật bếp ga và nở một nụ cười điên loạn. Căn nhà nhanh chóng bị bao phủ bởi vì một cơn sóng lửa. Quyền cố gắng lê lết trên sàn nhà. Do chân bị ông thầy đâm cho hai nhát, gần như bị liệt hai chi, bụng lại bị thương nặng. Hắn cố gắng kêu cứu Luân, nhưng người em họ lúc này còn đang loay hoay giữ mạng sống cho riêng mình, đâu còn nghĩ được cho người khác. Kiều Lan ngồi trên ghế, dùng hết sức mà giãy giụa. Luân ơi, Luân, cứu chị. Trong đầu Luân chỉ nghe thấy tiếng ngọn lửa rít bên tai. Chúng đã thiêu rụi hết những lời kêu cứu của Quyền và Kiều Lan, mà dù có nghe thì hắn chẳng thể nào cứu được. Ngay từ khi quyết định đi vào ngôi nhà này, Luân đã định kết thúc tất cả mọi chuyện, mượn tay của tên sát nhân hại Quyền và Kiều Lan, sau đó xóa sạch tất cả mọi vết nhơ của hắn. Nhưng không ngờ, tên sát nhân còn tính toán nhiều hơn, tính đến trường hợp xấu nhất. Ông ta sẽ cùng chết cháy trong căn nhà này. Nhìn Luân, Quyền và Kiều Lan bị đám cháy dày vò, thầy Vũ ngập chìm trong đám lửa, miệng không ngừng cười lên một tràng dài, một nụ cười thống khoái, trước khi sang bên kia để tụ họp với vợ và con gái mình, rời bỏ thế giới trần tục đầy tội lỗi. Luân chạy tới chạy lui tìm đường sống, cuối cùng nhìn lên trần nhà, trên đó có một chút khe hở giữa phần mái và tường nhà. Ở trên cao lúc này tập trung rất nhiều khí nóng. Hắn lấy áo của mình treo trước khi đi vào, mang vào trong nhà tắm xả một đống nước rồi mặc lên người, sau đó leo lên tủ, kê sát tường rồi bám vào tường nhà, bò lên sát mái. Khe hở vừa đủ để hắn chui ra. Hắn rơi một đoạn khá cao, cả thân hình va đập mạnh với nền đất và được thoát ra ngoài. Dù rất đau, nhưng hắn cắn răng lật người rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà của chị Kiều Lan. Chạy được 10 mét thì nghe đằng sau phát ra một tiếng nổ lớn, dư chấn khiến cho hắn ngã nhào về phía trước. Tiếng nổ thu hút sự chú ý của những người đang sống gần đó. Lúc mọi người đi ra, thì Luân đã kịp nấp vào trong một góc khuất và vội vã rời đi. Hỏa hoạn được cơ quan chức năng và người dân địa phương dập tắt. Bên trong có 3 người tử vong, nguyên nhân là do nổ bình ga. Nhưng mà trong nhà lại có quá nhiều bình ga, khiến người ta cảm thấy đây không phải là một vụ tai nạn. Cửa được khóa từ bên trong. Như vậy có thể thấy người phóng hỏa là một trong 3 thi thể được tìm thấy. Sau khi quá trình giám định, danh tính của 3 người được điều tra và làm rõ. Một người là Kiều Lan chủ nhà, người thứ hai là Hữu Quyền, người còn lại là thầy Văn Vũ, thầy giáo giảng dạy ở trường phổ thông. Dựa theo vị trí của thi thể thì có thể khẳng định Văn Vũ là người khống chế chủ nhà, sau đó phóng hỏa. 3 người không có liên hệ gì, tại sao lại ở cùng một nhà rồi chết trong một vụ hỏa hoạn? Nghe xong có vẻ khó hiểu, nhưng nếu liên hệ với vụ án mạng gần đây thì mọi chuyện đều hợp tình hợp lý. Thầy Vũ làm những chuyện này để báo thù cho đứa con gái xấu số bị nhóm bạn của Quyền hãm hại thời còn đi học. Còn vì sao lại ra tay với Kiều Lan, một cán bộ làm ở viện kiểm sát? Dựa theo chức vụ của nạn nhân, người ta suy đoán cô này đã tiếp tay làm mất tài liệu, khiến cho phiên tòa xét xử hơn 3 tháng trước bị thay đổi, nên mới bị hung thủ sát hại. Phía công an cử người theo dõi thầy Vũ mấy hôm, nhưng 3 ngày liên tiếp không thấy biểu hiện lạ, nên hủy bỏ nhiệm vụ. Nay sự thật được phơi bày, ông Bình lại không ngừng tự trách bản thân chỉ vì một phút lơ là, lại để cho tên sát nhân ra tay một lần nữa. Vụ án nhanh chóng được khép lại, mặt mũi của viện kiểm sát bị tổn hại nghiêm trọng bởi vì có cán bộ hành động không đúng chuẩn mực. Một cuộc cải tổ được tiến hành, theo đó một số cán viên bị thay thế, thuyên chuyển công tác, một số phải tạm dừng công việc. Luân mới vào làm, lý lịch tương đối sạch sẽ, tuổi đời còn trẻ, nên được cấp trên giữ lại, làm lực lượng nòng cốt. Cơ hội thăng tiến bày ra trước mặt, nhưng mà Luân lại từ chối và làm đơn xin nghỉ. Hắn lấy lý do là bị ảnh hưởng tâm lý quá lớn do vụ việc vừa rồi. Lãnh đạo cũng không níu kéo, đồng ý phê chuẩn cho hắn nghỉ việc. Luân nghỉ việc vì chuyện gia đình là một phần. Hắn không còn dũng khí ngồi ở cơ quan để đối diện với đồng nghiệp sau những chuyện hắn làm. Một lý do nữa là lo luật sư Bùi Minh mở lời cậu ta tới văn phòng của ông ta làm trợ lý. Luân do dự một hai ngày, sau đó cũng đồng ý với ông ta. Xem ra cậu giải quyết xong chuyện cá nhân rồi nhỉ? Tôi có đọc báo và thấy cậu làm rất sạch sẽ. Ông Bùi, ông nói như vậy là ý gì? Vụ hỏa hoạn không phải là do cậu làm sao? Ông đừng đánh giá tôi cao như vậy. Tôi không có tài và không có gan làm những chuyện như vậy. Chỉ là có chút liên hệ với họ. Thế nên khi việc xảy đến, tôi hơi có choáng ngợp một chút. Mọi thứ tồn tại đều phải đạt được sự cân bằng. Có vay có trả thôi, có được thì có mất. Nếu hôm nay ta làm việc trái lương tâm, thì ngày mai ta gặp quả báo. Đó là chuyện hiển nhiên. Cậu đi theo tôi có thể giàu, nhưng đổi lại, cậu sẽ bị mất một vài thứ quan trọng. Không phải bây giờ, thì là sau này. Vậy ông thì sao? Ông có phải đánh đổi thứ gì để có được vị trí như hiện tại không? Tất nhiên, thời gian sức khỏe, vợ của tôi và sự đơn độc. Có biết vì sao tôi lại chủ động liên hệ với cậu không? Luân nghe xong lắc đầu, ngồi ở bàn chăm chú. Hơi thở vừa rồi của ông luật sư dường như chuẩn bị cho một thứ vô cùng quan trọng. Tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối. Thời gian còn lại chỉ có 6 tháng thôi. Công việc hiện tại tôi có thể giao lại cho cậu, giống như một bước đệm cho sự nghiệp của cậu sau này. Luân sững sờ nhìn Bùi Minh, ông ta trông tráng kiện như vậy, không ngờ lại chỉ còn sống được 6 tháng. Lại còn có ý định giao cả cơ ngơi này cho hắn thừa hưởng. Ở đâu lại có chuyện tốt như vậy chứ? Luân nhìn ông luật sư với vẻ nghi ngờ. Vậy, để có được những thứ này, cái giá mà tôi phải trả là gì? Tôi không biết trước tương lai cậu phải trả giá như thế nào. Tôi chỉ muốn cậu kế thừa sự nghiệp này và thay tôi chăm sóc cho Quỳnh Mai. Dĩ nhiên, tôi cần sự đảm bảo bằng một dao kèo. Dao kèo? Dao kèo máu sao? Đúng, dao kèo máu. Luật sư Bùi Minh lấy chiếc cân nhỏ bằng đồng, chiếc cân công lý biểu tượng cho ngành luật, được ông đặt giữa bàn làm việc. Món đồ cổ này tôi mua được ở nước ngoài. Nghe nói có thể dùng nó để trao đổi vận mệnh với một người khác. Một chút yếu tố tâm linh. Tôi chẳng biết nó có thật hay không. Cậu chỉ cần nhỏ giọt máu vào một bên của chiếc cân. Tôi nhỏ vào bên còn lại. Sau đó sự nghiệp và con cái của tôi sẽ được chuyển giao cho cậu. Luân cho rằng đây chỉ là một đồ vật trang trí thông thường. Hơn nữa thế kỷ 21 rồi, còn ai tin vào mấy chuyện tâm linh. Hắn không đắn đo, lấy dao dọc giấy, nhỏ lên một bên cân. Bùi Minh cũng tương tự, nhỏ một giọt lên cân còn lại. Hai cán cân nghiêng qua nghiêng lại, rồi dừng lại ở vị trí thăng bằng. Luật sư Bùi Minh gật đầu mỉm cười. Tôi chẳng biết nó có hiệu quả hay không, nhưng mà hy vọng cậu luôn giữ đúng lời hứa của mình. Khoảng thời gian dài sau đó, Bùi Minh ra ngoài gặp khách hàng, đều dẫn Luân đi cùng, không quên giới thiệu cậu với những vị khách của mình. Luân được đi nhiều, mở mang không ít kiến thức, không chỉ về dân sự mà còn về những vụ án liên quan đến kinh tế. Bùi Minh vô cùng tận tình, chỉ bảo về chuyên môn lẫn cách xử lý vấn đề. Mối quan hệ của Luân cũng tự nhiên được mở rộng, tiền bạc thu về tay không ít. Chỉ 2-3 tháng có tiền sửa sang nhà cửa, đi lại toàn dùng ô tô, chứ không còn dùng xe máy. Ít lâu sau, Quỳnh Mai trở về nước sau mấy năm du học nước ngoài. Bùi Minh bảo Luân lái xe đưa mình đi đón con gái tại sân bay. Nghe ông luật sư nhắc tới con gái của ông nhiều lần với vẻ mặt rất tự hào. Nay gặp mặt Luân phải trầm trồ trước nhan sắc của cô. Cao ráo, xinh đẹp và đặc biệt có một chút tinh nghịch của trẻ con. Hồn nhiên ôm hôn cha mình giữa sân bay và nói ra những câu yêu thương giữa người cha và con gái. Luân cảm thấy thật sự rất may mắn bởi vì Bùi Minh hứa gả con gái cho mình. Mặc dù cô không có ấn tượng gì với hắn lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Quỳnh Mai rất tin lời của bố. Nếu như ông có ý thì cô nhất định nghe theo. Trong bữa tối, Bùi Minh vội vàng nói chuyện kết hôn của con gái. Quỳnh Mai nghe xong không một chút phản đối. Dạ, nếu như Daddy đã chọn cho con thì chắc chắn là người tốt ạ. Nói xong cô thoáng nhìn qua Luân mỉm cười. Nụ cười ấy chẳng biết là thật hay giả vờ, nhưng mà đôi khi cứ cưới trước rồi tình yêu đến sau. Ba người bàn bạc dự định tổ chức đám cưới trong một tháng kế tiếp. Mẹ của Luân nghe xong cái tin này mà rẫy nảy cả lên. Ngày trước bà còn tưởng là con trai lấy cái cô đồng nghiệp gì ở cơ quan, nhưng rồi biến cố ập đến, cô ta bị chết cháy, còn con trai mình thì nghỉ việc. Chuyện mới qua chưa được bao lâu, đùng một cái nói sang tháng kết hôn, bảo sao mà bà không hốt hoảng cho được. Hỏi ra mới biết, con gái của ông luật sư thì mẹ của hắn mới mừng ra mặt. Chân tay cứ quắn kéo cả lên, gần như đêm hôm ấy không ngủ được, hồi hộp chờ tới sáng để chạy khoe với cô dì, chú bác. Mặt có đèo mấy tạ chỉ đi chăng nữa, bà ta vẫn dư sức vênh lên mà nhìn mặt với đời. Đám cưới diễn ra không to lắm, lại còn tổ chức theo kiểu công giáo, tới nhà thờ nghe chúc phúc, về bên nhà trai lại theo kiểu Việt Nam. Đối với nhiều người, đây là trải nghiệm lạ lùng mà ít có lần thứ hai. Cô dâu chú rể đứng cạnh nhau, người thì khen người thì chê, mà những lời chê thì lại đọng lại trong đầu mẹ con của Luân hơn là những lời khen. Họ nói con trai bà ăn bám vợ, làm việc cho bố vợ, tiền xây nhà mua xe cũng là tiền bố vợ đưa cho. Cưới vợ cho con là chuyện lớn, nhưng chỉ vì mấy câu này mà mẹ của Luân buồn cả ngày hôm đấy. Một phần nữa là sau khi kết hôn, Luân dọn về nhà bên vợ sống. Tuy hơi buồn, nhưng mà thấy con ăn mặc sung sướng, có nhà cao cửa rộng, đi xe bốn bánh, bà cũng nguôi ngoai được phần nào. Bà nghe con trai nói rằng ông luật sư bị bệnh ung thư sắp chết, nên mới phải làm đám cưới vội vàng cho con gái. Sau khi ông mất, Luân hứa thuyết phục Quỳnh Mai để đón bà sang bên đấy sống cùng. Đám cưới của Quỳnh Mai được một tháng. Kỳ hạn của Bùi Minh cũng sắp hết. Ông nói với Luân rằng hãy giấu kín chuyện ông bị bệnh với con gái của mình. Sau này, ông nói rằng ông đi công tác xa một thời gian. Khi nào tình cảm hai đứa vững vàng, hãy nói sau. Bởi vì con gái ông là người dễ xúc động, sợ rằng không chịu được cú sốc này. Luân ậm ừ đồng ý, tiếp tục làm tốt vai trò con rể hiền. Nào ngờ bệnh của Bùi Minh lại chưa tái phát. Ông đã bị người khác tố cáo là cố ý làm giả bằng chứng, làm sai số liệu sổ sách nhằm giúp doanh nghiệp thoát tội. Rồi một loạt các vụ án có liên quan đều bị bóc mẽ. Bùi Minh bị tước chứng chỉ luật sư, chờ ngày phán xét. Khi ấy Luân đang đi hưởng tuần trăng mật cùng với Quỳnh Mai. Nghe tin dữ, hai vợ chồng phải hủy bỏ chuyến đi, cùng nhau về gấp để giải quyết công việc. Từ khi làm đám cưới xong, Bùi Minh không cho Luân làm việc mà muốn hắn dành thời gian nhiều cho con gái. Không tham gia vào vụ làm ăn nào của Bùi Minh, nên có thể đứng ra làm luật sư, biện hộ cho bố vợ. Mới có mấy hôm không gặp, mà sắc mặt Bùi Minh suy sụp thấy rõ, mái tóc có nhiều sợi bạc, đôi mắt thâm quầng, giống như người thiếu ngủ. Bản lĩnh giải quyết vấn đề dường như cũng bị mai một đi nhiều, không còn sáng suốt giống như trước đây. Luân chưa từng thấy Bùi Minh lại mất bình tĩnh như lúc này. Chuyện này rõ rành rành rồi, chắc là phải dùng kế thôi. Con cứ về lục ở trong góc tủ, lấy cho bố cái lọ màu xanh. Để làm gì ạ? Đừng hỏi, cứ làm theo lời bố dặn là được. Nghe xong, Luân vội vàng trở về nhà, làm theo lời của Bùi Minh. Đối với hắn, bố vợ chính là ngọn hải đăng chỉ đường, cho tiền cho xe, lại có cả con gái xinh đẹp, thì ông bảo gì, hắn làm theo. Vừa về nhà tìm đúng vị trí mà ông Bùi Minh dặn dò, quả nhiên thấy một chiếc lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh lục, khá giống với lọ dầu gió. Hắn mang đi và lén đưa cho ông đang ở trong phòng tạm giam. Bùi Minh cầm được lọ nhỏ như được tiếp thêm năng lượng để sống. Ánh mắt tự tin trở lại với ông ta. Tốt lắm, chuyện tiếp theo cứ để cho ta giải quyết. Luân mơ hồ không hiểu chuyện gì, bố vợ đang bị tạm giam thì có thể làm gì với cái lọ kia. Hắn đem bộ mặt ngây ngốc trở về nhà, đối diện với vẻ mặt sốt sắng của Quỳnh Mai. Anh là người mà Đết đi tin tưởng nhất, anh nhất định phải có cách giúp ông ấy, có phải không? Gần một tháng nay bố không cho anh động vào công việc, ông ấy tự làm, nên sự tình anh không rõ cho lắm. Anh vào hỏi ông ấy bảo tự giải quyết. Daddy là người rất cẩn thận, không lý nào lại xảy ra sai sót. Chắc chắn ông ấy có chỗ nào đó khó nói ra. Luân nhèo mắt định nói ra chuyện ông ấy bị bệnh ung thư cho Quỳnh Mai biết, nhưng mà hiện tại lại đủ rối ren, nói ra chả có tác dụng gì. Luân im lặng bước lên phòng sách trên tầng 2, lục lọi trong tủ mấy tập tài liệu trên cùng, nhìn ngày tháng năm ghi trên đó. Đúng là mấy vụ kiện tụng xảy ra trong tháng này. Hắn lật ra và bắt đầu tìm hiểu. Tư chất của hắn rất tốt, lại được Bùi Minh bồi dưỡng một quãng thời gian, nên rất nhanh phát hiện ra những thiếu sót trong hồ sơ. Nhưng lạ, Bùi Minh chắc chắn đã nhìn ra, sao ông ấy lại hành động cầu thả để người ta bắt được sơ hở. 20 năm hành nghề, không sai sót, chỉ tháng vừa rồi lại liên tiếp mắc sai lầm. Hết đứng rồi lại ngồi, vừa đọc vừa ngẫm nghĩ cả đêm, Luân ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy lại phát hiện ra bản thân đang nằm trong nhà lao lạnh lẽo. Hắn không hiểu chuyện gì diễn ra. Hồ Hoán gọi giám ngục tới mới nhận ra rằng bản thân mình đã biến thành Bùi Minh từ lúc nào. Hắn sờ mặt soi gương. Đến khi nhìn thấy gương mặt trung niên qua ô cửa kính, hắn càng nói càng khiến người ta điên đầu. Đây không phải là tôi. Tại sao? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi biến thành Bùi Minh thế này? Tại sao? Tại sao? Luân không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Bùi Minh thì có. Ông ta tỉnh dậy thấy bản thân mình đang ở trong căn nhà quen thuộc. Chân tay khỏe khoắn, thân thể và gương mặt này đã được tráo đổi với Luân. Hay cho một kế, ve sầu thoát xác. Luân à, thế nào rồi anh? Anh có phát hiện ra manh mối gì giúp cho Đết đi chưa? Bùi Minh thoáng chút kích động khi thấy con gái của mình mặc một chiếc váy ngủ 2 giây, tay cầm cốc cà phê bước vào trong phòng. Hắn giang hai tay ôm lấy Quỳnh Mai vào lòng mà vỗ về. Vẫn chưa, nhưng em đừng lo, những chuyện tồi tệ này chắc chắn sẽ qua. Ba của em nói rằng đã có cách, chúng ta nhất định phải tin ông ấy. Luân trong thân xác của Bùi Minh không ngừng giải thích cho quản giáo, nhưng họ cho rằng ông ta chỉ đang giả điên để thoát tội. Gặp luật sư bào chữa, sự điên loạn càng trở nên rõ ràng hơn. Người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng bố vợ điên điên khùng khùng, muốn đánh muốn giết con rể của mình. May nhờ có sự can ngăn của các đồng chí công an, nên sự hỗn loạn này mới được giảm bớt. Tôi không bị điên. Ông biết chuyện đó có phải không? Chính ông làm ra chuyện này. Chính ông hoán đổi thân xác với tôi, để tôi gánh tội thay cho ông. Hoán đổi thân xác? Bằng cách nào chứ? Sao lại có chuyện phi lý như vậy? Chả nhẽ bố vợ ông phát điên rồi sao? Im đi, chính ông làm ra chuyện này. Ông im ngay. Luân có gào thét thế nào thì Bùi Minh cứ nhăn nhó, nhún vai tỏ vẻ không hiểu. Luân yêu cầu một lời giải thích rõ ràng, nhưng ông ta trong thân xác của hắn cứ dửng dưng bỏ đi, không một lời giải thích. Lần đầu tiên chứng kiến sự vô cảm từ chính gương mặt của mình, Luân mới suy sụp thấy rõ. Chả nhẽ trước đây, trong mắt người khác, hắn là một con người như vậy sao? Luân được áp giải về phòng giam trong sự im lặng. Hắn nhớ lại mấy chuyện gần đây, luật sư Bùi Minh tiếp cận rồi cho hắn rất nhiều thứ. giống như đang vỗ béo một con lợn và ngày hôm nay hắn bị đem ra làm đồ tế. Vậy là ông ta muốn mình gánh tội thay. Không đơn giản như vậy. Còn cả thân thể của mình bị hoán đổi. Lọ thuốc và dao kèo máu. Mấy thứ kia quá mơ hồ. Vậy mà hắn đã vội vàng tin. Làm theo mà chẳng một giây một phút suy nghĩ. Hắn thật sự là ngu ngốc. Luân cứ tự đấm tay vào tường, đập đầu mình vào tường. Cả thân thể này vừa đội một đống tội, lại còn bị ung thư gan. Rõ ràng ngay từ đầu, ông ta có ý này. Mẹ kiếp, thằng già khốn nạn. Phiên tòa được mở, luật sư biện hộ cho bị cáo Bùi Minh chẳng cần phải làm gì, thân chủ đã tự mình nổi điên trước tòa. Người tới tham gia chỉ thấy rằng cái ông luật sư Bùi Minh đang nhìn về phía luật sư biện hộ mà chửi mà mắng. Chửi ai không chửi, lại đi chửi người giúp mình bào chữa. Đã thế, lại còn con rể của mình. Bùi Minh, tên chó chết, dám để ta gánh tội. Tôi không làm, là ông ta, tôi và ông ta hoán đổi với nhau. Chủ tọa và bồi thẩm đoàn, những người có mặt trong phiên tòa đều ngơ ngác, họ xì xào với nhau rầm rộ. Tình trạng tình thân của bị cáo như vậy thì phiên tòa không thể nào tiếp tục. Những điều Luân nói ra không sai, nhưng bởi vì hắn đang trong thân thể của Bùi Minh nên mọi lời nói đều không đáng tin cậy. Thậm chí có người còn cho rằng con cáo già này đang cố tình giả điên để mà trốn tội. Luân không tin chuyện này lại có thể xảy ra. Người khác làm sao mà tin được? Giờ mà lao ra đánh chết cái tên khốn kia thì đâu có giải quyết được vấn đề. Huống chi hai tay của hắn còn đang bị còng số 8 trói chặt. Luân nhìn sang viện kiểm sát, hai người đồng nghiệp cũ đang ngồi đó. Mới có nửa năm mà sao hắn cảm thấy xa lạ. Nếu như ngay từ đầu hắn quyết đoán hơn thì mọi thứ chẳng tồi tệ như bây giờ. Luân thấy oan ức lắm khi bị gánh tội cho kẻ khác. Ngay lúc này bản thân hắn bất lực trong việc phản kháng, trong lúc nhất thời chỉ muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi húc đầu vào vành móng ngựa. Hai đồng chí công an ở gần không kịp phản ứng. Cũng may bị cáo chưa chết, nhưng máu tươi trên đầu không phải là giả. Có lẽ vì điên giả không thành thật, nên hắn phát điên thật rồi. Bị cáo có vấn đề tâm lý, phiên tòa tạm thời hoãn lại chờ ngày khác. Nhìn thấy bố của mình ra nông nỗi này, Quỳnh Mai rưng rưng nước mắt, chạy tới mà ôm lấy chồng, sụt sùi bật khóc. Chồng cô ngay kế bên lại nở ra một nụ cười đắc ý. Phen này Luân không ngồi tù thì chắc chắn phải vào viện tâm thần. Vào tù thì rất lâu mới được thả ra. Lúc ra thì là một ông già bước đi không vững, mà vào viện tâm thần thì chắc chắn không có ngày trở ra. Ít lâu sau, tình trạng của Luân không khá hơn. Những lời nói thật của hắn chỉ là lời của một kẻ điên, một tên luật sư bại hoại không chấp nhận được thực tại sau khi bị kết án. Luân bị đưa vào bệnh viện tâm thần, bộ dạng của hắn già nua và nhăn nheo, hai mắt lờ đờ. Còn Bùi Minh trong thân xác mới trẻ trung phong độ, đi bên cạnh là cô vợ xinh đẹp, đến nhìn mặt người cha lần cuối. Quỳnh Mai, ông ta chính là bố của cô. Ông ta hoán đổi thân xác với tôi. Ông ta là một tên biến thái. Cô biết điều đó mà có phải không, Quỳnh Mai à? Luân tiến tới để giải thích. Càng nói càng khiến Quỳnh Mai hoảng sợ, không tin vào người cha trước mặt mình. Cô ôm mặt chạy đi. Bùi Minh lúc này cười và nói. Ông Bùi, ông bị điên rồi đấy. Hãy yên tâm ở lại đây tĩnh dưỡng. Mong ông sớm ngày khỏi bệnh. Tại sao? Tại sao làm vậy với tôi? Một khi tôi đã vào đây, chắc chắn không có ngày ra. Hãy coi đó là một sự trừng phạt. Thay vì trách người khác, hãy tự ngẫm lại bản thân của mình đi. Luân ngẩng đầu nhìn Bùi Minh bằng một ánh mắt thất thần. Ông điên rồi sao? Đó là con gái của ông cơ mà. Ông kết hôn với chính con gái của mình sao? Đây là thân thể của cậu. Về mặt sinh học và quan hệ xã hội, đó chả có gì sai trái. Quỳnh Mai càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ của nó. Với cơ thể này, tôi cảm giác như mình được sống lại tuổi trẻ thêm một lần nữa. Còn gì tuyệt vời hơn khi yêu thương một cách trọn vẹn. Tôi sẽ chăm sóc Quỳnh Mai trên cương vị là một người cha, một người chồng. Tôi sẽ chăm sóc Quỳnh Mai thật tốt. Yêu thương gấp đôi hơn hẳn những chàng trai khác. Thế nên cậu đừng lo. Tôi không quên báo hiếu với mẹ của cậu đâu. Bùi Minh đặt một tay lên vai của Luân. Thôi, tôi phải đi rồi. Chúc bố vợ sớm khỏi bệnh nhé. Bùi Minh xoay người rời đi. Luân vẫn quỳ ở đó nhìn theo bóng dáng quen thuộc dần đi khuất hành lang. Người đi rồi mà tiếng cười ma quái vẫn còn vọng lại ở đâu đó. Từ từ ghim vào đầu của Luân giống như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3, cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này, được viết bởi tác giả Tang Chun. Một câu chuyện vô cùng thú vị và ly kỳ đúng không quý vị? Và chúng ta đang rất rất là khó hiểu về cái giao dịch máu này đã khiến cho hai người đàn ông trao đổi với nhau và có rất là nhiều bí ẩn. Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe phần 2 sẽ được Tâm An và tác giả gửi đến cho quý vị vào những kỳ đọc truyện tiếp theo của kênh đọc truyện. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Quý vị hãy comment ở dưới video này về những nhận xét của bản thân mình cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.